hắn lại tới, hắn muốn đánh lén ngươi. Vương Khả la lên, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.